Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 giả đoán mệnh gặp được thật tổ sư ra bắt trùng. Phải không? Nhan Khuynh bất động thanh sắc. Lão bản nương sắc mặt liền có điểm khác thường. Cảm thấy người này cũng là rất là tìm đường chết. Đoán mệnh thế nhưng tính đến Nhan Khuynh trên đầu. Đừng nói thứ này là cái giả, chính là cái thật sự cũng không có chứng dùng. Hắn khai sơn tổ sư ra đều so ra kém Nhan Khuynh một cái ngón tay. Nhưng mà người nọ gạt người lừa quán, còn tưởng rằng lão bản nương sắc mặt có biến là bởi vì chính mình đoán đúng rồi. Theo đi xuống nói, tiểu cô nương mặt nóng nảy. Lão phu không phải loạn lấy tiền kẻ lừa đảo, bất quá có duyên mới tưởng chỉ điểm một vài ngươi. Nhan Khuynh muốn nói chuyện lại bị này lão đạo sĩ đánh gãy. Ngươi trước hết nghe ta nói, nếu nói rất đúng, chúng ta lại liêu tả hữu liền chậm trễ vài phút công phu, lại không có gì tổn thất không phải sao? Có điểm ý tứ. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm này đạo sĩ mặt hướng nhìn một hồi, đột nhiên cười, vậy ngươi nói đi. Đạo sĩ còn tưởng rằng Nhan Khuynh thượng câu, lập tức chậm rãi mà nói, ta xem ngươi mắt mang sầu lo, hơn phân nửa là trong lòng gặp nạn giải khúc mắc, không vì tiền tài, đó là tình lộ, ở lại thêm ngươi mặt lộ vẻ quả giống. Bên người chỉ có tỷ tỷ tương bồi, ta phỏng đoán là hôn nhân xảy ra vấn đề. Tiểu cô nương ta nói nhưng đối, xem như đúng không? Nhan Khuynh mặc danh cái nào cũng được. Lão bản nương nỗ lực nghẹn lại ý cười. Lão đạo sĩ định liệu trước, cảm thấy chính mình đoán toàn trung. Ở hắn xem ra, đoán mệnh này ngoạn ý kỳ thật chính là phỏng đoán nhân tâm ni liền trước mắt Nhan Khuynh. Như vậy đẹp một nữ hài lão công lại không bồi dạo ở nhà, khiến cho một cái tỷ tỷ tới, này không rõ ràng là hôn nhân không hạnh phúc sao? Hơn nữa Nhan Khuynh không có phủ nhận, liền càng thêm tự tin lên. Xem ngươi tướng mạo đại khái như thế, không bằng làm ta cho ngươi đang xem tay tương, như vậy có thể đem vận mệnh xem rõ ràng hơn một ít. Hắn biên nói này, biên động thủ muốn kéo Nhan Khuynh. Trong lòng cân nhắc này, ở A Thành lâu như vậy, lần đầu thấy giống Nhan Khuynh như vậy đẹp cô nương. Chẳng sợ minh bạch chính mình không thể làm cái gì, liền tính là đơn thuần kéo một chút tay nhỏ, chiếm chút tiện nghi cũng rất cao hứng. Nhưng mà này đoán mệnh trong lòng nhộn nhạo, Nhan Khuynh động tác lại càng mau, cũng chưa thấy nàng như thế nào ra tay. Thế nhưng một phen đem đoán mệnh người nọ thủ đoạn nhéo vào trong tay. Đau đau đau, đoán mệnh một giọng nói liền gào ra tới, dẫn tới chung quanh người tầm mắt đều gom lại bên này. Nhưng Nhan Khuynh đến không thèm để ý, nàng tỉ mỉ đem này đoán mệnh mặt xem qua một lần lúc sau, thong thả ung dung mở miệng, một quẻ còn một quẻ. Ngươi giúp ta xem qua mặt hướng, ta tự nhiên cũng muốn giúp ngươi nhìn xem monster, ngươi có ý tứ gì? Đoán mệnh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Mặt chữ ý tứ, Nhan Khuynh cười đến đẹp, nhưng nói ra nói liền rất dọa người. Ngươi là cái giả đoán mệnh, trên thực tế là cái bọn bịp bợm giang hồ. Khi còn nhỏ đâu liền không phải cái gì thứ tốt, ở trường học xúc nữ đồng học váy bị ghi vi phạm nặng, sau lại bởi vì trốn học đánh nhau bị thôi học. Ra vườn trường lúc sau liền lưu lạc xã hội, bởi vì ăn cắp từng vào cục cảnh sát, sau lại dâm loạn ấu nữ lại thành nhị tiến cung. Năm kia mới vừa thả ra, hiện tại ra tới chính là cái tên du thủ du thực, bán quá giả đồ cổ, kỵ quá hắc tam luôn, Cuối cùng tại đây bầy quán đương thầy bói, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đoán mệnh sắc mặt đại biến, Nhan Khuynh lại càng thêm chấn định. Ngươi tháng này tổng cộng dùng đoán mệnh phương thức lừa hơn 20 cá nhân tiền. Tới cửa cho người ta nhảy 2 lần đại thần, làm bộ thỉnh tiên thượng thân 6 lần. Phối hợp bán đồ cổ lừa dối người số lần càng là nhiều đếm không xuể. Đến nỗi mặt khác, tạm thời nhìn không ra tới. Khả năng muốn ngươi nói sinh thần bát tự cùng tên họ mới có thể tiếp tục suy đoán. Xin hỏi, ta nói còn đúng không? Ngoặc kép, toàn trung, thầy bói như là thấy quỷ giống nhau trừng mắt Nhan Khuynh. Đến nỗi bên cạnh vây đi lên xem náo nhiệt người, cũng đồng dạng khiếp sợ đến không khép được miệng. Nhưng Nhan Khuynh nói còn không có xong, nàng cân nhắc một hồi, lại tiếp theo đối kia đoán mệnh nói, ngươi nói cái tự ta nghe một chút, khối. Đoán mệnh đầu óc đã không chuyển, hoàn toàn bị Nhan Khuynh kéo đi. Quả nhiên như thế, Nhan Khuynh ý vị thâm trường, khối tự tả thổ hữu quái, quả thật đại hung, bên bất luận. Đơn liền ngươi làm hạ này đó cầu phá sụp đổ chuyện này. Dính thổ liền điếm xấu. Nửa thanh thân mình vùi vào đi. Ngươi nói có thể là cái gì kết cục. Đến nỗi mặt sau quái. Thượng tâm, dựng tâm bên. Hợp nhau tới chính là mau. Cũng không phải là mau lạnh. Ngoặc kép, đoán mệnh đã mặt như màu đất. Nhan Khuynh thấy thế an ủi hắn một câu. Đừng sợ, sẽ không làm ngươi lo lắng hãi hùng lâu lắm. Mani ta quản ngươi mặt hướng như là cái có lao ngục ta gương. Khả năng liền ở hôm nay, Nhan Khuynh lời này vừa ra, liền nghe người ta trong đàn có người nói cảnh sát đồng chí, chính là hắn lừa nhà ta tiền, còn chậm trễ bé chữa bệnh. Mọi người nghe thấy thanh âm quay đầu vừa thấy, tới là cái đầy mặt tức giận trung niên nam nhân, đến nỗi đi theo phía sau hắn hai cảnh sát, chính là bị hắn mang đến chào cái này thầy bói. Nguyên nhân vô hắn, đúng là bởi vì nhảy đại thần, nhà này cha mẹ đi công tác, hai tử để lại cho trong nhà lão nhân mang, kết quả ngoài ý muốn phát sốt. Cái gì biện pháp đều dùng cũng không lùi thiêu. Nhị lão hoảng hốt, liền chúng người này quỷ kế. Không những không tiếp tục đưa hài tử đi bệnh viện, ngược lại thỉnh hắn tới trong nhà nhảy đại thần. Thường xuyên qua lại, tiền bị lừa đi không ít. Hài tử còn đốt thành viêm phổi. Nhưng lão nhân không hiểu. Hài tử ba mẹ lại không phải ăn chay. Này không mới vừa một chút phi cơ, liền tới đây bắt người sao? Cảnh sát tiến lên một bước, ở xác minh thân phận lúc sau, liền phải đem đoán mệnh mang đi điều tra. Nhan Khuynh đứng ở bên cạnh, thấy kia đoán mệnh xem nàng, cũng cười, linh nghiệm đi. Bốn phía không ít người đều ngơ ngẩn, cảnh sát không biết phía trước chuyện này. Còn tưởng rằng bọn họ là xem bắt người sợ hãi nhiều giải thích vài câu. Nói không cần lo lắng gì đó. Kết quả Nhan Khuynh lại nhắc nhở một câu. Đều nói rơi xuống đất về. Hắn lại chỉ có thể nửa thanh chôn thổ. Thuyết minh không phải cái người địa phương. Cảnh sát tiên sinh. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cha hắn hộ tịch. Không chuẩn cố ý ngoại thu hoạch có ý tứ gì. Lão cảnh sát bắt đầu không minh bạch. Mà cái kia tuổi trẻ nhìn chằm chằm đoán mệnh nhìn nửa ngày. Đột nhiên phản ứng lại đây. Ta thấy thế nào hắn lớn lên quen mắt. Hắn biên nói. Biên từ trong túi lấy ra di động đem bên trong trên mạng truy nã phạm đều đúng rồi một lần. Sau đó liền chấn kinh rồi. A. Là cái kia lừa dối phạm, chính là ở XX mà đương ảo thuật ra, lừa một cái thôn người vàng cái kia. Lão cảnh sát lấy lại đây một đôi, phát hiện ngũ quan là có điểm giống, tiếp theo liền chạy nhanh cảm ơn Nhan Khuynh, lại xem cái kia đoán mệnh, cả người đều cùng bị dọa rớt hồn giống nhau, liền phản kháng đều không có đã bị mang đi. Mãi cho đến cảnh sát đi rồi lúc sau, những người này mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Nhan Khuynh sau một lúc lâu không biết nói cái gì đó. Ta mẹ, này tiểu cô nương không được, là thần toán đi, huyết quang tai ương tìm được tổ sư gia trên người. Cũng khó trách kia giả đoán mệnh bị chảo, thật là so thần tiên còn thần. Liền như vậy vừa thấy là có thể tính ra tới nhiều như vậy, Nhan Khuynh thấy bọn họ tò mò, cũng phối hợp giải thích vài câu, cuối cùng tỏ vẻ, nhà mình quán trà phòng chừng tháng sau là có thể mở cửa. Rồi khi hoan nghênh đại gia cổ động, hảo hảo hảo, nhất định đi, có thể tới dạo vật liệu xây dựng, không ít đều là phải cho trong nhà trang hoàng. Nghe được Nhan Khuynh nói như vậy, đều chạy nhanh ghi nhớ tên. Lại còn có không ít người tính toán chờ Nhan Khuynh cửa hàng khai lúc sau, liền đi tìm nàng nhìn xem monster phong thủy thứ này. Thà rằng tin này có, nếu có thể bố trí cái tốt, đối với đại bộ phận gia đình tới nói, vẫn là vui tốn chút tiền. Mà Nhan Khuynh kia đầu tâm tình cũng không tồi. Nàng nguyên bản chính là tới dạo cái ở nhà mua điểm tiểu kiện. Kết quả lại ngoài ý muốn đem quảng cáo đánh ra. Tính tính Trúc Dương phụ thân cùng hắn bằng hữu kia đầu. Nhan Khuynh cảm thấy chính mình khai trương ngày đó khẳng định không lo nhân khí. Mà người này khi có, tiền còn không phải cuồn cuộn tới. Tưởng cái gì đâu, vẻ mặt cười xấu xa. Lão bản nương nhéo Nhan Khuynh một phen. Tưởng như thế nào kiếm tiền a? Nhan Khuynh nói đương nhiên, ăn ngon nhiều như vậy, đương nhiên muốn tránh đồng tiền lớn mới có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Khác không nói, liền quăng tôm hùm đất cùng con cua liền rất quý. Lão bản nương xem nàng vô tâm không phổi bộ dáng cũng là không lời nào để nói. Nhưng bọn họ không chú ý tới chính là, trong đám người một cái cầm camera thanh niên nhìn chằm chằm Nhan Khuynh bóng dáng sừng sốt nửa ngày không phản ứng lại đây. Thẳng đến Nhan Khuynh đi rồi hảo xa, hắn mới đột nhiên nhảy nhót kêu to một tiếng. Ngoạ tào, các ngươi thấy không có, đây là ta nữ thần a. Này thanh niên đang ở khai phát sóng trực tiếp. Bên này vừa kêu gọi xong, đã bị lăn đạn bắt vài bồn nước bẩn. Hài tử ta khuyên ngươi bình tĩnh, ngươi nữ thần hai cái ngón tay là có thể chế trụ một đại nam nhân. Liền ngươi như vậy cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, nàng một cái có thể đánh ngươi 10 cái, mặt khác ngươi nữ thần biết bói toán, tùy tiện đuổi kịp, khả năng liền vài tuổi đái dầm chuyện này cũng sẽ bị bái ra tới, không làm thì không chết. Ta chúc phúc ngươi 1800 lần động tâm thất bại, ngọa tào. Đây đều là cái gì phen? Nhục mạ quá độ cử báo. Thanh niên tức giận cùng làn đạn xào lên. Thanh niên này là hiện tại trên mạng có chút danh tiếng bên ngoài chủ bá. Tên là Lý Đoan. Hằng ngày chính là đi dạo phố, cùng fan nói nhao nhao miệng, bản thân còn rất có tài hoa, là cái không tồi bật thốt lên tú diễn viên, chính là lớn lên đặc biệt hắc, chợt vừa thấy nhìn không ra soái, đặc biệt là này sẽ cãi cọ lên, đấu võ mồm, càng là có vẻ đặc biệt làm ầm ĩ, không ít đi ngang qua nhìn hắn đều lộ ra ghét bỏ biểu tình. Kia ý tứ, hảo hảo mà một cái tiểu hài tử, như thế nào đầu óc còn không tốt, giơ di động liên tính, thế nhưng còn vũ vũ quyển quyển. Phải biết rằng, A Thành là lão thành, bên ngoài chủ bá đối bọn họ tới nói, liền cùng đi ở trên đường giơ di động một bên tự chụp một bên kêu, lão thiết nhóm 666 soát. Lên bệnh tâm thần không có gì khác nhau, nhưng rõ ràng chính là Thanh niên cũng không có phát hiện điểm này. Hơn nữa làm trầm trọng thêm cùng các fan, làm nũng lên tới. Nói tốt yêu ta một vạn năm, hiện tại liền đối ta lạnh lùng như thế. Ta còn là không phải các ngươi đại bảo bối. Ngoạ tào, quá mức ghê tởm, cử báo, làn đạn thượng phen tất cả đều không nỡ nhìn thẳng. Sôi nổi chiều mến khởi nhà mình đầu óc không thế nào hảo xử chính chủ. Cuối cùng còn có người bỏ đá xuống giếng. Hữu nghị nhắc nhở, đại bảo bối nhi, ngươi nữ thần đã đi xa. Lý Đoan đột nhiên phản ứng lại đây. Tiếp theo liền ảo não bắt đầu anh, MMP, đều là các ngươi chậm trễ ta. Làn đạn, ha hả đát, một quyền chùy chết anh quái. Thuận tiện chúng ta bình lục tổ lục hạ ngươi nữ thần nói cửa hàng tên, thanh niên. Thật sự, ba ta yêu ngươi. Chỉ có thể nói, Lý Đoan phen vẫn là yêu hắn. Tuy rằng bị hung hăng mà trêu chọc một đốn, nhưng mà Lý Đoan cuối cùng vẫn là được như ý nguyện được đến bình lục nội dung. Nói đến cũng khéo, Lý Đoan là cái cắt nối biên tập người tài ba. Ở bắt được video lúc sau, liền nhịn không được đem Nhan Khuynh Đoán Mệnh bắt người kia đoạn cắt ra tới. Sau đó mặt bộ đánh thưởng mosaic phát ra đi. Hơn nữa đánh giá nói, ta nữ thần, phát xong, hắn liền cảm thấy mỹ mãn ngủ đi. Căn bản không nghĩ tới chính mình cái này một cái vô tình cử chỉ thế nhưng sẽ thượng hot search. Mà Nhan Khuynh cũng đồng dạng không thể tưởng được, nàng bất quá thuận tay giải quyết một cái giả đoán mệnh. Thế nhưng sẽ bị Ngụy Nguyên cái kia thật cha nam phát hiện hành tung. Tác giả có lời muốn nói, Lý Đoan, đại gia hảo, đây là ta nữ thần, Ngụy Nguyên, nói hưu nói vượt, đây là ta chạy trốn chim hoàng yến, cảnh hoài, ha ha, rõ ràng là ta tương lai tức phụ nhi. Đổi mới, bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Chương trước 8 giờ phía trước phát xong, Miêu muốn mang Miêu đi chích. Tiểu ngụ mũi chi lại lặp lại, đại phu lại cấp bỏ thêm 4 ngày dược. Ô, cầu nó mau hảo, thuận tiện hy vọng lãnh đạo có thể cảm nhận được ta khẩn cầu. Ngày mai không cần ở tăng ca. Hết chương.